Hắc ám văn minh, quyển 4 chương 4, hoàn toàn tự vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được âm thanh, bọn người Diệp Thần ngơ ngác một chút, chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thông đạo lờ mờ, một đội 8 người rất nhanh đi tới, bộ pháp cực nhanh, như là vội vàng chạy đi. Nhìn cái gì vậy, lão đại của chúng ta bảo các ngươi tránh ra, chó ngoan không cản đường. Một cái nam tử gầy đi tới, trong tay cầm theo một thanh rìu chữa cháy, trên người có mấy đạo vết thương, đều kết thành sẹo, tăng thêm uy vũ. Chặn đường, Diệp Thần lông mày nhíu lại, nhìn chung quanh thông đạo cũng không rộng lắm, nhưng cũng không hẹp hòi, người phía sau hoàn toàn có thể từ bên cạnh đi qua. Bạch Long hai tay ôm ngực cười tủm tỉm nói, đó là lão đại của ngươi, đâu phải lão đại của chúng ta, ta tại sao phải nghe lời nói của lão đại ngươi. Nam tử gầy tắc nghẽn một phát, lúc này, một nam tử dáng người biêu hãn, cơ bắp cường tráng, cao 1m9, ngang nhiên đi ra, bên hông treo một khẩu súng, trong tay dẫn theo một thanh rìu chữa cháy, râu đen đầy mặt lớn tiếng nói. Đúng là thứ không có mắt, dám ngăn cản đường đi lão tử, có tin ta làm thịt ngươi hay không? Di chứng giết chóc, Diệp Thần liếc thấy, nam tử này cũng có di chứng giết chóc rất nhỏ, tánh khí táo bạo, nội tâm tràn đầy lệ khí, người như vậy thường thường sẽ vì một chút việc nhỏ mà nổi giận, muốn giết người, khát vọng máu tươi. Dù sao, tại xã hội trước kia, vẫn chưa có người nào không lễ phép như thế, đều có ý nghĩ ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Làm thịt ta, chấm, Bạch Long nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nếu ta nhớ không lầm, ở bên trong căn cứ thành phố là không thể giết người a, nếu không sẽ bị nghiêm phạt nặng nha. Đại hán râu đen cho là hắn sợ hãi, giữ tợn cười một tiếng, nói. Đúng vậy, tại đây không thể giết người, chờ ngươi đi ra ngoài rồi, lão tử chắn ở cửa thành giết ngươi. Cho nên cuối cùng thành thật một chút cho ta, cốt qua một bên cho ta, đúng là thứ phế vật. Bạch Long nghiêng đầu nhìn Nhạc Hằng bên cạnh nói. Hắn đang mắng ta, Nhạc Hằng gật đầu, đúng vậy, hắn chửi, mắng ngươi phế vật. Bạch Long nói, hắn còn nói chúng ta chặn con đường của hắn. Đúng vậy, Nhạc Hằng gật đầu, như vậy, Bạch Long nhìn về phía Diệp Thần. Đã nói chúng ta cản đường, không ngăn cản thực xin lỗi hắn rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, mọi người cười hắc hắc, giữa lẫn nhau đã trải qua hơn 2 tháng đích giết chóc, đã vô cùng ăn ý, riêng phần mình phân tán ra thành hình chữ. Nhất lần này, trực tiếp đem con đường ngăn cản hơn phân nửa. Đi thôi, Diệp Thần đứng ở chính giữa quay người hướng ngoài thông đạo đi đến, không để ý đến đại hán râu đen kia. Một đoàn người thành hình chữ. Nhất, thẳng tắp hướng xa xa hành tẩu, đại hán râu đen thấy vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chợt giận tím mặt. Mà mẹ nó, vốn đang không có cản đường, hiện tại thật đúng là đem ngăn cản. Nói xong, sắn một tay, đuổi theo. Ở đằng sau cũng có người theo tới, trông thấy khí thế hai đội nhân mã của Diệp Thần cùng đại hán râu đen, cả đám cơ trí đi ở phía sau, không có tới gần chỉ ở phía xa xem như thế nào. Số tiểu tử các ngươi chán sống đúng không? Đại hán râu đen mang thủ hạ đuổi tới sau lưng đám Diệp Thần, giữ tợn tức giận nói. Có chút, Diệp Thần vẫn không dừng bước chân, thuận miệng nói ra. Đại hán râu đen tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run nhè nhẹ, trong mắt hiện ra hào quang hung lệ tựa như nhìn zombie đã từng đánh chết, mang theo vài phần tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Lão đại, bên trong căn cứ không thể giết người. Cái thanh niên gầy lo lắng nói. Đại hán râu đen tát hắn một cái, cả giận nói. Má, đồ vô dụng, câm miệng cho lão tử, ta quản hắn khỉ gió cho má căn cứ thành phố. Thanh niên gầy chúng một cái tát, nửa bên mặt sưng phồng lên, trong nội tâm đã phẫn nộ nhưng vẫn nhịn. Cái đầu heo này, ngực to mà không có não, thật không biết chỉ số thông minh là không phẩy mấy, má tính toán lão tử không may. Ngươi muốn giết chúng ta, chấm, Diệp Thần quay đầu, đạm mạc nói. Như thế nào, ngươi sợ, sợ thì quỳ xuống cho lão tử, để ta phát tiết lửa giận. Đại hán râu đen giữ tợn nói, Diệp Thần lạnh lùng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi động thủ nhanh lên. Ngươi, đại hán râu đen phẫn nộ trừng mắt hắn, lần này tức giận không nhẹ, thất phu giận dữ cũng dám để đao phóng tới hoàng đế, cái gì quy củ căn cứ thành phố, giờ khắc này đều để sau đầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rìu chữa cháy hướng đầu Diệp Thần đánh xuống. Một búa mạnh mẽ huy động, không khí đều bị cạo ra tiếng gió, người xung quanh thấy quá sợ hãi, cảm đám thân thể run rẩy, sợ tới mức không dám kinh hô. Thế nhưng mà tiếng bạo liệt đầu lâu trong dự liệu cũng không có vang lên, chuôi rìu chữa cháy này, bị hai cây ngón tay thon dài kẹp lấy. Nhẹ nhàng kẹp lấy, hai ngón tay tựa như kẹp lấy một chiếc đũa, cực kỳ nhẹ nhõm. Ngươi là giết ta như vậy? Diệp Thần ngón tay uốn éo, liền đem rìu chữa cháy thu lấy, thuận tay nắm chặt cán búa tùy ý mà chém ra, đôi mắt râu đen hoảng sợ, phong duệ xẹt qua cổ của hắn. Phốc phốc, một cái đầu lâu như bóng cao su trên mặt đất cột máu từ đoạn cổ phun ra. 6-7 người thủ hạ râu đen, nữ có nam có, nhao nhao hét lên, cũng không phải đối với một màn huyết tinh này e ngại, mà là đối với thực lực Diệp Thần cảm thấy hoảng sợ. Đội trưởng cường đại như vậy, có thể giơ lên đồ vật 500kg, ngay cả zombie cũng có thể chính diện đánh chết, không nghĩ tới bây giờ thoáng cái đã bị giết. Đối phương đến tột cùng là người nào, quá cường đại. Người mạnh như vậy, sớm nên đi quân đội làm đội trưởng. Nghe thấy thanh âm những người này hoảng sợ, Diệp Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói. Lần này không giết các ngươi, lần sau đừng cho ta gặp. Mấy người kia đại hỉ, vội vàng gật đầu. Trong đội ngũ của bọn hắn chỉ là tụ tập lại lợi dụng lẫn nhau, đối với đại hán râu đen tử vong, cũng không có nửa điểm oán hận, dù sao giữa lẫn nhau không có cảm tình gì, vốn là người xa lạ. Diệp Thần tiện tay đem rìu chữa cháy vứt bỏ như rác rưởi, quay người tiếp tục hành tàu. Hắn có thể đánh chết đại hán râu đen, có thể nói là tự vệ, nhưng đánh chết đám người kia chủ động công kích là chạm phải quy định của căn cứ. Tuy hắn không sợ, nhưng là vừa mới bắt đầu không cần phải chơi lớn, về sau còn trông cậy vào thị trường căn cứ thành phố, ở bên trong vét lớn một khoảng. Hơn nữa, đám người kia tựa như con sâu cái kiến, đối với hắn uy hiếp không lớn, huống hồ chỉ cần là người thông minh cũng biết, vì một cái người chết đi đắc tội một người cường đại thật là không lý trí. Trừ phi tình cảm thâm hậu. Nhưng khi nhìn bộ dạng những người này, lúc đang nhìn đến đại hán râu đen chết chỉ có hoảng sợ. Đối với vận mệnh của mình hoảng sợ, mọi người đi ra thông đảo, bên ngoài là một bãi cỏ rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người nam từ mặc chức nghiệp trang phục đi tới, nhìn bọn người Diệp Thần, thản nhiên nói. Ta là quan huấn luyện của các ngươi, trước tiến hành khảo thí, hy vọng các ngươi có thể thông qua. Đúng lúc này, bên cạnh đi tới một người trợ thủ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói nhỏ vài câu, lập tức quan huấn luyện cao chân mày lại, nhìn Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không biết quy định căn cứ thành phố sao? Tại bên trong căn cứ, không thể đả thương người. Diệp Thần tùy ý nói. Ta không có đả thương người. Ngươi còn nói xạo, quan huấn luyện giận dữ nói. Diệp Thần thản nhiên nói. Ta chỉ là không cẩn thận giết một người mà thôi, hoàn toàn tự vệ. Quan huấn luyện suýt nữa phun huyết chừng Diệp Thần nói. Ai có thể chứng minh ngươi là tự vệ? Bọn hắn có thể, Diệp Thần chỉ vào bọn người nam tử gầy. Quan huấn luyện rất nhanh biết sự tình mình giết người, hơn phân nửa là tại trong thông đạo lắp đặt camera, bất quá bên trong ánh sáng lờ mờ camera cũng không cách nào thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng biết rõ có người chết. Một tòa căn cứ thành phố thành lập, trạm phát điện tất nhiên có đủ. Tuy không cách nào một lần nữa kiến tạo, thời gian cũng không kịp, nhưng là có thể trực tiếp chọn lựa một chỗ địa phương có trạm phát điện đem nó vây quanh tại bên trong căn cứ. Dù sao, địa phương muốn dùng điện nhiều lắm, điện dùng vô cùng tiết kiệm, các loại như thang máy cần năng lượng điện lớn đều bị đình chỉ cung cấp điện, mà giám sát và điều khiển các loại hao tồn điện nhỏ, hơn nữa bản thân có công dụng trọng yếu, vẫn là bị sử dụng, phòng ngừa một ít người dự thi tại trong thông đạo lắp đặt các vật phẩm có hại gì đấy. Trông thấy Diệp Thần chỉ tới, bọn người nam tử gầy ngạc nhiên một phát, chợt nhao nhao cười khổ, miệng phát khổ, nói. Đúng vậy, là người kia trước hết giết hắn, hắn tự vệ, không cẩn thận giết người kia. Đến lúc này, bọn hắn đều lập tức đem quan hệ bản thân cùng đại hán râu đen phủ sạch sẽ. Bọn hắn không thể không nói như vậy, dù là Diệp Thần dùng tội giết người bị bắt lại, nhưng hắn còn có 5 đồng bạn, như trước vẫn có thể chỉnh chết bọn hắn, chỉ có chịu thua. Quan huấn luyện nhíu lông mày một phát, đưa mắt nhìn Diệp Thần, chợt thản nhiên nói. Tốt rồi, các ngươi đi kiểm tra a, đã có nhân chứng, hắn cũng không có biện pháp rồi. Tại ở bên trong căn cứ thành phố không được giết người, chẳng lẽ còn không được tự vệ? Một đoàn người bị dẫn tới trên đồng cỏ trung tâm sân thể dục, nơi này có rất nhiều máy tập thể hình. Kiểm tra rất đơn giản, huấn luyện quan nhìn mọi người, lớn tiếng nói. Hạng thứ nhất tại trong 3 phút làm 100 cái chống đẩy. Hạng thứ hai tại trong 2 phút làm 50 cái nằm ngửa ngồi dậy. Hạng thứ ba giơ lên một khối đá 25kg lướt qua đỉnh đầu. Hoàn toàn chính xác, rất đơn giản, đều là người bình thường có thân thể cường tráng làm được đấy. Cách chương.